Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp phần 88. Ở phần trước, sau khi cứu được bà nội, lấy được lại thi thể của bố và ông nội, La Thập Lục đã trở về và đi tìm Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ bỗng nhiên mất tích, liệu cô ta có xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Từ khi rời khỏi nhà họ Cẩu, trên cả chuyến đi Trần Thương, mẹ tôi chưa từng xuất hiện lần nào. Tôi cũng không lo lắng Hão Huyền, bản lĩnh của mẹ tôi không nhỏ, ít nhất không có nguy hiểm vô cớ. Tiếp sau đó, trong quần thể núi Nam Sơn lại quá nguy hiểm, tôi ngược lại không muốn mẹ xuất hiện. Mà cho đến ban nãy, khi mẹ âm thầm đến bên cạnh tôi, bây giờ lại cầm cây lược này lên. Trong chớp mắt, tôi liền nhớ ra, lúc đó khi tôi ăn cơm cùng với Từ Thi Vũ, trong tay cô ấy tự nhiên có thêm một cái lược. Lúc đó đèn của cả quán cà phê đều tắt hết. Cái lược này là mẹ tôi cho Từ Thi Vũ. Nó không ở đây. Giọng nói của mẹ tôi rất trống rỗng, còn toát ra chút chết chóc, thậm chí còn có ẩn hiện chút vẻ hung hãn. Việc này khiến lòng tôi càng sợ hãi hơn. Một người đang yên đang lành, không thể nào vô duyên vô cớ mất tích được. Chủ yếu là bên cục của tiểu thư Từ Thi Vũ cũng chẳng nói có chuyện gì bất thường cả. Phùng Khuất cắn răng nói một câu, tôi không tiếp lời, mà cực lực khiến nội tâm ổn định trấn tĩnh lại, đi bật đèn lên. Trong phòng rất gọn gàng, cũng rất sạch sẽ, không có gì khác thường. Đây là một căn hộ thông thường. Tôi cùng đi mở cửa phòng ngủ cùng với nhà tắm, nhà bếp ra, đều tìm hết một lượt mà cũng chẳng phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Chỉ là quê Từ Thi Vũ ở ngay thành phố Nội Dương, cô ấy cũng chẳng có họ hàng nào khác. Từ Bạch Bì cũng đã bị giữ lại ở vùng đất âm tới phía sau nhà họ Cẩu từ lâu rồi. Cô ta xin phép không đi làm, mà lại còn là thời gian dài như vậy, vốn đã khác thường. Bây giờ đến điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, thì chắc chắn là đã có chuyện rồi. Về lại trong phòng khách, sắc mặt tôi cũng sầm xuống không ít. Có thể suy đoán ra Từ Thi Vũ xảy ra chuyện rồi. Nếu muốn tìm cô ấy lại chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cô ta chẳng để lại chút thông tin nào cả. Nếu cô ta có thể đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng đều mù mịt. Phùng Khuất, bây giờ anh liên lạc với bên cục, nói rõ tình trạng, xem Từ Thi Vũ có thể đi đâu, gần đây từng xảy ra chuyện gì. Bất lực, tôi cũng chỉ còn cách này, trước tiên xem có thể tìm ra manh mối gì không. Phùng Khuất lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Tôi vô thức lại nhìn một vòng quanh phòng khách, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở một chỗ trên chân tường phía nam. Chỗ đó là một cái bàn án, trên bàn án bày một bát hương, còn thờ cúng một bức tượng. Phía trước bày không ít hoa quả cúng. Hương ở trong bát hương đã cháy hết từ lâu. Hoa quả cúng cũng vì để quá lâu mà có chút mốc, có quả còn mất nước khô đét. Tôi nhanh chân bước đến phía trước cái bàn án đó, nhưng cứ cảm giác vô cùng bất thường. Nhìn vẻ như cái bàn án này cũng sạch sẽ, không có gì khác thường. Nhưng Từ Thi Vũ trước khi quen biết tôi, căn bản không tin quỷ thần. Sau đó, kể cả có miễn cưỡng chấp nhận, trên đời này có tồn tại thứ vượt quá lẽ thường, nếu cô ấy làm sao có thể lập đàn thờ cúng ở trong nhà được. Tôi chầm chầm nhìn bức tượng đúc kia. Bức tượng đó không có mặt, trông càng quái dị. Mí mắt không kiềm chế được mà hơi hơi co giật. Tôi cầm bức tượng lên. Lúc này tôi mới phát hiện ra chỗ quái dị. Bức tượng này đang giơ tay lên, cánh tay giơ ngang với vai, như chỉ về phía trước vậy. Đầu mày càng nhíu chặt hơn. Tôi đặt bức tượng về vị trí cũ, thuận theo động tác của nó, quay đầu nhìn một cái. Chỗ chân tường hướng nam này lại đối diện với bức tường có cửa ra vào của phòng khách. Trên tường có một hàng chữ. Trước đây chúng tôi vào trong nhà, vì quay lưng về phía bức tường này, cạnh tường lại chẳng có gì cả, nên trực tiếp bỏ qua luôn, căn bản không nhìn thấy dòng chữ đó. Chữ viết toát ra màu đen đỏ, giống hệt như máu đã khô vậy. Mà đó lại là một địa chỉ. Động tác của tôi cũng gây ra sự chú ý cho mẹ tôi. Mẹ chỉ nhìn một cái, đột nhiên luồng khí toát ra từ trên người mẹ liền trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Máu của nó! Giọng của mẹ tôi đột ngột trở nên chói tai hơn không ít. Câu nói này lại khiến da đầu tôi như nổ tung, trong lòng càng lạnh ngắt. Chữ viết trên tường này là dùng máu của Tử Thi Vũ để viết. Tôi điền chằm chằm hàng chữ, không chỉ bản thân ghi nhớ địa chỉ kia, mà tôi cũng lấy điện thoại ra chụp lại. Lại ngoảnh đầu nhìn bức tượng kia, cùng nguyên cả cái bản án. Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên cảm giác cái thứ này đang nhắm vào tôi. Tử Thi Vũ vô cơ biến mất, chắc là bị người ta bắt cóc rồi. Kẻ đó còn dùng máu của cô ấy để lại chữ viết trên tường. Càng quan trọng hơn là kẻ đó còn để lại cái bản án và bức tượng này, dẫn dắt tôi đi xem. Kẻ này đầy ác ý, nhưng tôi lại không biết hắn là ai, có thù oán gì với tôi mà lại chút giận lên người Tử Thi Vũ. Tôi nghĩ như vậy không phải không có lý. Tử Thi Vũ không có họ hàng gì, càng không tin quỷ thần. Sau khi tiếp xúc với tôi, cũng chỉ quen biết mỗi một âm dương tiên sinh là tôi. Không thể nào có người vô duyên vô cớ đi đối phó với cô ấy, sau đó còn chơi trò này. Duy nhất một khả năng chính là có mâu thuẫn gì đó với tôi, biết tôi quen biết với Tử Thi Vũ để mới cố ý ra tay. Tìm ra nó! Mẹ tôi bất thình lình lại nói một câu. Lúc tôi định thần lại thì phát hiện mẹ đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này Phùng Khuất cũng đã gọi điện xong. Hắn bước đến bên cạnh tôi, mất tự nhiên nói: "Là tiên sinh, đúng thật có chút vấn đề. Người bên cục bọn họ biến mất, kỳ thực không chỉ một mình tiểu thư Tử Thi Vũ, còn có người khác cũng không thấy. Có điều những người đó đều không xin nghỉ phép. Kỳ thực bên cục bọn họ cũng đang điều tra, chỉ là tôi muốn hỏi nhiều thêm thì bọn họ lại không tiết lộ. Chuyện này tôi vẫn phải tìm gia chủ, gia chủ ra mặt liên hệ một số người thì mới có thể biết tình hình đích xác được." Không chỉ một mình Tử Thi Vũ, trùng hợp hay là bên cục bọn họ đắc tội với ai? Nhưng trực giác trong lòng tôi bảo với tôi, ý nghĩ đầu tiên nhất của tôi chắc là đúng. Ít nhất tôi phải qua chỗ địa chỉ kia xem. Phùng Khuất, anh về tìm Phùng gia chủ trước, làm rõ chuyện kia, chúng ta chia ra hành động. Tôi mở miệng nói, mặt Phùng Khuất đầy vẻ lo âu. Hàn Cung đang nhìn địa chỉ ở trên tường, bất an nói: "Là tiên sinh, cậu dự định đi một mình? Tôi cảm thấy không được bình thường cho lắm, hay là đưa thêm người đi cùng?" Người bình thường đưa thêm cũng không có tác dụng. Lúc này đi gọi chú Trần hoặc qua thôn Liễu Hà, đi lại đều dây dưa trì hoãn rất lâu. Tôi qua trước xem xét tình hình, anh quay về nói chuyện với Phùng gia chủ xong, cũng giúp tôi tìm chú Trần đi, đề phòng bất chắc. Cuối cùng tôi lại trịnh trọng nói bốn chữ này. Phùng Khuất cũng không nói thêm gì khác nữa. Từ nhà Tử Thi Vũ rời đi, chúng tôi chia tay nhau ở cổng chung cư. Khu này tuy cũ nát nhưng gọi xe tiện hơn nhiều. Dần nhanh tôi đã gọi được một chiếc taxi. Sau khi lên xe, nói thẳng địa chỉ luôn, đồng thời tôi cũng giục tài xế lái xe nhanh một chút. Tôi lấy bản đồ vệ tinh ra tìm địa chỉ này. Chỗ này hóa ra lại gần sát với núi Nội Dương. Hồi đó nhà họ Cố ở mặt trước núi Nội Dương, nằm hướng Bắc quay về hướng Nam. Có điều nhà họ Cố đều đã sụp đổ hết, đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Đợi đến nơi xong, tôi mới phát hiện chỗ này nằm ở hướng Tây bên dưới núi Nội Dương. Từ góc độ này, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vị trí ban đầu của nhà họ Cố. Bây giờ vẫn là một cái hố lớn, phía dưới tích đầy nước sông. Trước mặt là một dãy kiến trúc nhà dân, đa số là nhà mái bằng. Hơn nữa trên tường đều in một chữ rỡ màu đỏ. Nhìn qua, trên cơ bản là chẳng còn mấy người ở nữa. Không ít cửa sổ đều đổ nát, lộng gió, thậm chí có rất nhiều nhà đến cửa cũng mất rồi. Những căn nhà cũ lẽ ra phải dỡ bỏ từ lâu, người ở e rằng toàn bộ đều dọn đi hết rồi. Cũng đúng vào lúc này, điện thoại trong tay tôi lại rung lên bần bật. Cầm lên nhìn một cái, hóa ra là tin nhắn do Tử Thi Vũ gửi tới. Chỉ vỏn vẹn một câu: "Tao còn tưởng mày sẽ không tới cơ." Niềm vui ngắn ngủi lập tức biến thành băng giá. Đây nhất định không phải tin nhắn do Tử Thi Vũ nhắn. Ý của lời này cũng không phải là đang chờ tôi sao? Tôi chầm chầm nhìn dãy nhà máy bằng trước mặt. Cái kẻ gửi tin nhắn cho tôi rõ ràng là đã nhìn thấy tôi rồi. Hắn vẫn luôn ở đây đợi tôi. Quả nhiên suy đoán của tôi không sai. Tôi lập tức trả lời tin nhắn. Mày rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với tao? Chuyện này không liên quan đến Tử Thi Vũ. Mày thả cô ta ra, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Bên kia trả lời. Ha ha, Thập Lục, mày thật sự trẻ tuổi không hiểu chuyện, hay là đang giả vờ ngây ngốc? Tao sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp với mày sao? Tôi trầm mặc phút chốc, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, phải làm gì thì mới chịu thả người. Bên kia lại nhắn tin. Bắt đầu đến từ phía đông. Bên trong căn phòng thứ ba có một người, cô ta mang thai đủ tháng. Căn phòng thứ tư cũng có một người, nhưng đây là một người chết, cũng là người mang thai đủ tháng. Nếu mày muốn biết phải làm sao để tao thả người, thì chẳng bằng để tao nói cho mày biết. Bây giờ người phụ nữ kia không có ở trong tay của tao. Tao để cô ta lại ở một nơi nào đó, không tính quá nguy hiểm, nhưng cũng không an toàn. Mày mau chóng đi qua, nói không chừng cô ta sẽ không chết. Nếu mày làm theo lời của tao, thì tao sẽ không khiến cô ta chết. Thế nào? Lần này có liên tục mấy tin nhắn, có điều nội dung lại làm cho tôi trầm xuống. Một trực giác không tốt từ đáy lòng dâng lên. Tin nhắn tiếp tục được gửi đến, nói hỏi ý kiến của tôi, tại sao lại chần chờ. Tôi trả lời hắn, bảo hắn nói muốn tôi làm cái gì. Hắn nói rất đơn giản, hoặc là đỡ đẻ cho người sống, hoặc là đỡ đẻ cho người chết. Chỉ cần làm xong một việc thì hắn sẽ lập tức nói cho tôi biết Tử Thi Vũ ở đâu. Lúc đó lòng tôi bỗng nhiên rơi vào một khoảng không nửa nhịp. Người này chắc chắn rất hiểu tôi. Đỡ đẻ cho người sống, đỡ đẻ cho người chết. Công việc chính của tôi là đỡ đẻ cho người chết. Cấm kỵ bên trong âm sinh cửu thuật đó chính là không thể đỡ đẻ cho người sống. Quanh năm giao tiếp cùng người chết, âm khí đầy người, chắc chắn sẽ va chạm hồn phách của đứa nhỏ. Đứa nhỏ vừa ra đời liền chết oan chết uổng. Làm sao tôi có thể đỡ đẻ cho người sống? Tôi lập tức trả lời ngay. Tôi không đỡ đẻ cho người sống, tôi sẽ đỡ đẻ cho người chết. Bên kia lại gửi về hai chữ ha ha. Nói vậy thì mày đi đi. Sau tin nhắn này, điện thoại lập tức yên tĩnh trở lại. Lại không còn tin nhắn nào khác. Tôi dạo bước hướng về phía đông, đi đến dãy nhà trệt. Căn phòng thứ ba cùng căn thứ tư vốn là kề cùng một chỗ, cửa cũng ở sát nhau. Bởi vì cửa sổ đã bị phá hỏng, cho nên vừa nhìn thì tôi đã thấy tình huống ở cả hai căn phòng. Bên trong căn phòng thứ ba, một người phụ nữ nằm ở trên giường, hô hấp đều đều. Rõ ràng là cô ta đang ngủ thiếp đi, bụng nâng cao, nhưng mà trên cổ cô ta bị buộc lấy dây xích, rõ ràng là bị người bắt tới vây ở chỗ này. Mà bên trong căn phòng thứ tư, trên giường trống trơn, người ở đâu chứ? Trong lòng tôi vô cùng cảnh giác, càng thận trọng với người này hơn không ít. Vì đối phó tôi còn phân biệt bắt một người phụ nữ có thai, thậm chí còn đi tìm thi thể của một người phụ nữ có thai nữa. Tôi đưa tay đẩy cửa, cửa được mở ra, nhưng phía sau lại giống như đụng phải vật gì nặng trĩu. Lúc đó sắc mặt tôi lại thay đổi. Thi thể nằm ở sau cánh cửa sao? Tôi đi quanh một chút, từ mép cửa sổ nhìn vào trong, lập tức lòng tôi ớn lạnh. Trên chiếc sàn nhà sau cánh cửa này có một tấm lụa trắng được treo lên. Một người phụ nữ có cái bụng bự đang treo cổ ở trên dải lụa trắng. Vết hằn tím xanh ở trên cổ gần như ấn sâu vào da thịt. Vừa rồi tôi đẩy cửa đụng phải thi thể của cô ta. Bây giờ cô ta lắc qua lắc lại, bụng còn đụng trên cửa, phát ra tiếng trầm đục khó nghe. Lúc này tôi mới phản ứng được, người kia không phải nhân vật dễ đối phó đúng không? Tôi đỡ đẻ cho người sống thì tôi sẽ phá vỡ điều tối kỵ, hại mạng người. Nếu tôi đỡ đẻ cho người chết, người phụ nữ này cũng không phải chết vì khó sinh, cũng không phải ngoài ý muốn gì. Đây là treo cổ chết, còn có khả năng cao là người kia đã cố tình treo cổ người này. Thai đủ tháng, hàm oan mà chết, vậy thì cái thai sẽ có bao nhiêu oán khí đây? Đỡ âm linh cho cô ta, tôi cũng sẽ phạm cấm kỵ. Bị người đàn bà đã chết này đeo bám, không cẩn thận là còn bị âm thai đeo bám nữa. Đừng đờ tại chỗ mất nửa phút, tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì khác. Kẻ đó căn bản không cho tôi thời gian nghĩ ngợi, cũng không cho tôi cơ hội lùi bước. Còn chưa đảm bảo an nguy của Tử Thi Vũ, hắn đã nói rõ là bảo tôi chọn một, tiến hay lùi thì tôi cũng sẽ xảy ra chuyện. Thi thể bị treo ở phía sau cửa, tôi không vào được gian phòng, cho nên trực tiếp treo qua cửa sổ đi vào. Trong phòng có tia sáng mờ mịt, cùng may ánh trăng không quá tối. Tôi lấy ra găng tay tiên xá mang lên, đưa tay đỡ người phụ nữ từ dải lụa trắng kia xuống. Tôi không đủ cao, bên cạnh có hai chiếc ghế, đứng lên cũng vừa đủ để đỡ người. Sau khi đỡ cô ta xuống, tôi đưa cô ta đến chiếc giường gỗ đa cũ ở trong góc tường. Bên giường có một cây chốt mở cũ nát, tôi tính thử ấn xuống một cái, lại cạch một tiếng, chốt mở đèn thật sự sáng lên. Đèn tiết kiệm năng lượng, có công suất không cao, ánh sáng vẫn có chút mờ mịt. Chỉ có điều không còn trở ngại trong việc quan sát mọi thứ xung quanh với tôi nữa. Cúi đầu nhìn người phụ nữ, cô ta khoảng 25-26 tuổi, xem như còn trẻ. Nhìn phần bụng nhô lên, nếu không chết thì chỉ sợ đã sớm lâm bồn. Làn da màu xanh, bây giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Đối với cái người bắt Tử Thi Vũ, trong lòng tôi càng có thêm cảm giác oán hận và bức bối. Có thủ oán gì với tôi đều không nên liên lụy đến người khác chứ. Kẻ làm sát người vô tội nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt. Lặng yên không một tiếng động, đôi mắt của người phụ nữ không biết mở ra từ lúc nào, trống rỗng, tĩnh mịch, oán hận, còn có lạnh lùng không cam lòng. Trong mắt đen như mực, thậm chí còn không nhìn thấy trong trắng của mắt. Bỗng nhiên khoe miệng cô ta giống như bị giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười, càng khiến lòng người thấy sợ. Tôi nhanh chóng lấy ra một vật khác, bạch chiên cùng với tượng gốm xương mèo. Bây giờ tôi chỉ mang ở bên mình một cái tượng gốm xương mèo, chứa ở trong túi đồng phục của mình, cũng có thể miễn cưỡng tránh được vài chuyện đáng ngại. Mà tôi bây giờ tiếp âm cho cô ta, phạm kiêng kỵ thực ra cũng không chỉ có một. Cô ta bị người hại chết ở bên ngoài, người nhà cô ta cũng không có ở chỗ này. Tiếp âm xong, thậm chí còn không thể cung phụng, không thể lấy tên. Căn răng, tôi lại lấy chiếc la bàn cuối cùng ra, chuẩn bị sẵn sàng chấn xác bất cứ lúc nào. Sau khi tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng xong, tôi mới đi cởi quần của người đàn bà kia. Một lát sau, đôi chân thon dài với nước da tái xanh đã lộ ra trước mắt. Nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy có một cảm giác đau buốt, hình như là từ trong găng tay tiên xám truyền lại. Ngoài ra bên tai còn có tiếng ong ong. Bạch chiêm cũng bịch một cái rơi xuống dưới đất. Động tinh khác thường này như đang nhắc nhở bảo tôi dừng tay lại vậy. Trong vô tận, tất cả đều có định số. Giống như trước khi con người xảy ra chuyện thì tướng mạo sẽ thay đổi trước. Lúc trước tôi cưỡng ép đổi quẻ cho Trần Hạt Tử, ngón tay cũng bị đâm nát vụn. Ăn chén cơm tiếp âm này, tôi vẫn luôn cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ, nhưng đây cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ tôi muốn phá quy định, vậy thì pháp khí của tôi mang theo để tiếp âm cũng bắt đầu có gì đó khác thường. Tôi khẽ cắn môi, không dừng động tác trong tay lại, bắt đầu tiếp âm. Tôi qua hiểu mục đích của người kia. Hắn muốn đối phó tôi, nếu không trực tiếp xuất hiện, tất nhiên là không chắc chắn có thể đối phó được với tôi. Trước hết là để cho tôi phá điều kiêng kỵ trong việc tiếp âm, bản thân tôi cũng sẽ bị phiền phức quấn thân, chỉ sợ đến lúc đó hắn mới có thể trực tiếp ra tay. Tôi cũng không có lựa chọn nào khác, nhặt bạch chiêm từ dưới đất lên, đặt vào vị trí bên cạnh mà tay có thể với tới. Nén tất cả những tư duy hỗn loạn xuống, đem tất cả sự chú ý đều chuyển lên trên người xác nữ ở trước mặt. Đèn compact hình như hơi sáng hơn một chút so với ban nãy. Hai chân cái xác nữ duỗi thẳng đờ, cái màu tái xanh ấy ngày càng giận người. Một tay tôi ân lên trên bụng cô ta, trong lòng bất thình lình bị một luồng khí lạnh ập tới. Còn cảm giác từ dưới tay truyền lại thì có chút khác thường với những lần đỡ âm linh trước đây. Không phải là cái kiểu cứng đờ lạnh buốt, mà là hơi có chút mềm mại và có độ đàn hồi. Lại nhìn cái xác nữ một cái, tuy cô ta không động đậy, nhưng tôi lại cảm giác Hai con mắt của cô ta đang lượn lờ xuống phía dưới, chăm chăm nhìn tôi. Căn bản là cô và tôi không có thù oán. Tôi không biết được tên cô, không biết người nhà cô ở đâu. Bảo thai trong bụng cô không thể sinh sản, chết oan hai mệnh, oan khí trùng thiên. Tôi hiểu tại sao cô lại muốn giết người. Giết người chẳng qua đầu chạm đất, nhưng giết người xong cô sẽ không đầu thai được nữa. Đứa bé con cô cũng sẽ không có cơ hội đầu thai. Nếu như cô có thể nhịn được không động sát niệm, tôi sẽ giúp cô tìm ra người nhà để thờ cúng. Mí mắt tôi hơi giật, nhưng lời này nói xong mà tâm trạng lạnh lẽo oán hận của xác nữ vẫn không hề giảm bớt. Cô ta chắc là nghe không lọt lời tôi nói. Tôi cũng không tiếp tục trì hoãn, để lại cái tay hơi dùng sức kia của nữ thi, đồng thời hạ giọng thì thầm: sinh hải linh, tránh dương quan, thai đủ tháng đặt hối danh, 12 tháng cúng nến hương đỡ âm linh. Ban đầu tiên là hạ giọng thì thầm, đến lúc sau thì trở nên the thé đến mức như hát sơn ca, khiến toàn thân người ta nổi đầy da gà. Thân thể của sắc nữ đột nhiên dùng mình hai phát, giữa hai chân tuột ra một bọc thịt màu tím đỏ. Cái âm thanh này lại bị sinh ra cùng với nhau thai luôn. Những xác mẫu tử khác đỡ âm linh ra đã sớm chẳng còn nhau thai nữa rồi. Tôi nâng âm thai trên tay, nhanh chóng đem nó đặt chung với tượng gốm xương mèo. Cùng vào lúc này, cái xác nữ vừa sinh đỡ xong kia đột nhiên vụt một phát ngồi bật dậy, hai con mắt oán hận chăm chăm nhìn đối diện với tôi. Giây tiếp theo, một tiếng mèo kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Tôi định thần, một tay túm lấy âm thai đặt chung với tượng gốm xương mèo, tay còn lại rút gậy khóc tang ra, đập mạnh một phát về phía cửa sổ bên cạnh. Một con mèo đen cũng vừa vặn từ bên đó nhảy lên, định lao về phía xác nữ. Giờ một tiếng, gậy khóc tang vững vàng đập lên đỉnh đầu con mèo đen. Nó re lên một tiếng rơi xuống đất, chẳng đứng dậy tiếp được nữa, mà chỉ còn liên tục co giật trên đất. Tôi chằm chằm nhìn cái xác nữ, cô ta cũng chẳng có phản ứng gì khác, chỉ là cảm giác lạnh lẽo ở trong căn nhà mái bằng này ngày càng mãnh liệt hơn. Cúi đầu nhìn tượng gốm xương mèo, điều khiến tôi ngạc nhiên là âm thai tại sao vẫn chưa vào trong. Kết quả tôi lại cảm giác thứ trên tay hình như hơi động đậy một chút, bất thình lình bị một phát như thế liền khiến trên người tôi nổi không ít da gà. Lẽ nào là âm thai hóa sát? Đây không thể nào là ảo giác của tôi. Nó đúng thật là động đậy một phát. Cái cảm giác nhớt nhảy đó khiến người ta rất khó chịu. Tượng gốm xương mèo không thu âm thai vào trong được, đây là một phiền phức lớn. Kể cả là âm thai đang yên ổn, cũng có khả năng vì điều này mà biến thành hài linh. Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân, chỉ có thể phán đoán đơn giản, nó chắc là sẽ hóa sát. Có điều âm thai hóa sát tôi cũng đã từng thu rồi. Hồi đó vợ của xưởng trưởng Châu được vớt lên, thai long phụng vì tranh thứ tự ra đời trước sau mà mọc cả lông trắng rồi. Không thu vào trong tượng gốm xương mèo được là bởi vì vấn đề nhau thai. Tôi nhanh chóng dùng dao găm đỡ âm linh gầy bỏ nhau thai, lại dùng kéo đang ngâm qua máu rồng nhỏ cắt đứt dây rốn. Bọc bỏ nhau thai ra xong, đứa bé này hai mắt nhắm nghiền, nhăn nhúm giống như một ông già bé con vậy. Còn chưa đợi tôi đặt đến trước tượng gốm xương mèo, nó đã lại run rẩy một phát. Lần này không có nhau thai che chắn, tôi liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là nó đến một tí lông trắng cũng chẳng có, cũng không có lông đen và lông đỏ của huyết sắt. Lẽ ra không như vậy được chứ, còn chưa bật sắc làm sao có thể động đậy được. Càng quan trọng hơn nữa là nó cũng không thể nào thành xác sống được. Điều kiện bắt buộc của xác sống chính là có chấp niệm đến chết cũng không hóa giải được, không cam tâm tắt thở. Âm thai muốn thành xác sống thì bắt buộc là mẫu sát thành xác sống trước, như thế mới có thể thành xác sống mẫu tử. Người đàn bà đáng thương này đã chết đến không thể chết tiếp được nữa, oan khí của cô ta không nhẹ, còn chưa hóa sát đã muốn bật xác. Có điều cô ta cũng không phải là xác sống. Tư duy như luồng điện nhanh chóng xẹt qua. Sau khi đứa trẻ sơ sinh lại run rẩy một chút xong, đột nhiên bên tai tôi vang ầm lên từng tràng tiếng kêu gào khóc lóc hung hãn chói tai. Trả con lại cho tao! Âm thanh này còn kèm theo từng đợt gió mạnh lạnh thấu xương. Hóa ra là từ phía sau lưng tôi truyền lại. Da đầu tôi như nổ tung. Trong lúc thất thần, cái xác nữ đang đối diện với tôi toàn thân đã mọc ra lông nhung màu đen. Hơn nữa đám lông nhung này còn đang dần chuyển sang màu máu. Vụt quay đầu lại, thứ xuất hiện ở phía sau lưng tôi hóa ra chính là người đàn bà mang bầu ở căn nhà bên cạnh kia. Dây xích buộc trên cổ cô ta đã bị tháo ra rồi. Hai mắt cô ta trông rỗng oán hận, trên tay còn có một con dao phay rỉ sét đang chém thẳng về phía đầu tôi. Tiếng la khóc vừa rồi chính là của cô ta. Trong lòng tôi hiểu rất rõ ràng, đây là do người đàn bà đã chết kia hóa sát, khiến cho bà bầu còn sống này bị vong khách nhập, giống như lần đó tiểu điếp khiến pháp y bị vong khách nhập vậy. Bà bầu này làm gì còn ý thức, cô ta chỉ muốn chém sống tôi thôi. Nhưng tôi cũng không dám ra tay với cô ta. Cô ta là một người đang sống sờ sờ, còn sắp lâm bồn chờ sinh nữa. Người bị vong khách nhập đều không biết đau đớn là gì. Nếu tôi mà đánh cô ta thì không chừng sẽ đánh thành một xác hai mạng luôn. Tính toán của kẻ đó đúng là mắt xích này nối tiếp mắt xích kia. Kể cả tôi phá vỡ cấm kỵ, hắn cũng không để tôi đi phá một cách nhẹ nhàng. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chóng né qua nhát dao này của bà bầu kia. Kết quả rắc một tiếng nhỏ, cô ta lại một dao chém luôn lên trên tượng gốm xương mèo. Tượng gốm xương mèo lập tức vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất. Vẻ mặt cô ta hung hãn, đầu tóc rối bù, oán hận hét lên một tiếng nữa: "Trả con lại cho tao, mày với nó cùng hại chết tao, còn định cướp con tao, hôm nay tao phải liều mạng với mày." Bà bầu lại chém một dao về phía tôi. Trong phòng quát chật hẹp khiến tôi liền bị ép thẳng đến góc tường. Cái xác nữ trên giường kia đã hoàn thành triệt để quá trình hóa hắc sát, lông đỏ cũng đang dần dần che phủ lông đen. Cô ta không chỉ ngồi dậy mà chẳng biết từ lúc nào còn dựng đứng lên ở bên cạnh giường, cái đầu xoay lại nhìn tôi, đôi chân thon dài hở ra ngoài, vẫn còn đang có máu chảy xuống. Không biết là ảo giác hay do tác dụng tâm lý mà tôi cứ có cảm giác cô ta giống như đang cười vậy. Lông nhung nhỏ mịn trên đầu trên mặt cô ta càng khiến người ta trào lên cảm giác khiếp sợ. Tôi cũng đã bị dồn đến mức chẳng còn chỗ lùi nữa, cũng chẳng dám vứt cái âm thai đi. Một tay liền trực tiếp tóm thẳng về phía cổ tay của bà bầu kia. Chỉ riêng tốc độ phản ứng tôi đã nhanh hơn cô ta nhiều rồi. Một phát túm lấy cổ tay cô ta xong, thuận tay lại kéo cô ta lên trước một phát, mượn lực chém về phía cái bàn ở bên cạnh. Dầm một tiếng, con dao phay chém lên trên bàn, liệt chặt sâu luôn vào trong. Sau mặt của bà bầu kia càng hung tợn hơn, cũng không buông tay mà dùng sức rút dao. Tôi nhân cơ hội này né qua người của bà bầu, lách mình đến phía trước cái xác nữ ở cạnh giường, nhanh chóng mò la bàn nhái ra, bóp một phát đập lên đỉnh đầu của cái xác nữ. Giây phút la bàn nhái rơi lên đỉnh đầu của cô ta, lồng nhung trên người cô ta liệt bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Là bản nhái ba tầng phong thủy, đến cả huyết sát cũng có thể chấn áp dễ dàng. Đối phó với cô ta phải nói là dễ như trở bàn tay. Bà bầu kia vốn vừa mới rút dao ra, đang lần nữa lao về phía tôi thì thân người cũng đột nhiên đứng khựng lại, mềm nhũn ngã vật ra đất, hôn mê bất tỉnh. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gân xanh trên huyệt thái dương vẫn đang không ngừng co giật. Bản này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ đã biết cô ta chắc chắn sẽ hóa sát. Đồ nghề chấn sát với tay là có thể lấy được. Chỉ có điều bà bầu kia xuất hiện quá đột ngột, ép tôi tránh ra luôn. May là cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm. Nhìn cái tượng gốm xương mèo vỡ nát, tôi vẫn có chút khó xử. Tượng gốm xương mèo chỉ còn mỗi một cái đó, những thứ khác lần đó đều để ở lại thôn Liễu Hà rồi. Tôi còn phải về thôn một chuyến. Điều bây giờ điều càng quan trọng hơn là sự an nguy của Tử Thi Vũ. Còn cả bà bầu này cùng với xác chết của người đàn bà kia cũng phải xử lý thỏa đáng. Lấy ra một mảnh vải, tôi dự định bọc âm thai lại trước đã. Trải mảnh vải ra thì cũng coi như không trực tiếp chạm đất nữa. Âm thai vừa tuột khỏi tay đặt xuống thì nó đột nhiên lại động đậy một phát nữa. Hơn nữa lần động đậy này không còn là run rẩy nữa mà là co giật. Thậm chí trong lúc co giật còn có kèm theo mấy tiếng khóc yếu ớt. Tôi không khỏi kinh ngạc. Cùng với tiếng khóc yếu ớt, vị trí ngực bụng của cái âm thai này cũng không ngừng phập phồng lên xuống. Nó không giống như những âm thai mà trước đây tôi từng tiếp xúc có nước da trắng xanh, mà ngược lại là toát ra một thứ màu đỏ như tôm luộc. Chỗ mà bàn tay tôi túm lấy người nó cũng có vết đỏ, giống như người bị bóp véo lâu vậy. Vô thức tôi đưa tay ra đặt lên trước cánh mũi của nó. Hơi thở yếu ớt phả lên trên đầu ngón tay tôi, cho dù nhẹ như sắp tắt nhưng vẫn có thể xác định đây chính là hơi thở. Lúc đó tim tôi liền như bị bóp chặt vậy. Đứa bé này hóa ra còn chưa chết. Nó tuyệt đối không phải là xác sống, có thể hô hấp, còn có thể khóc, đích thực chính là người sống mà. Trên trán tôi đã dày đặc mồ hôi, ngoảnh đầu nhìn dây lụa trắng phía sau cánh cửa một phát, rồi lại nhìn cái xác nữ kia một cái. Máu đang chảy giữa hai chân cô ta, tuy màu sắc đã sậm hơn nhiều nên cũng không phải là máu bẩn của người chết thời gian rất dài. Tôi liền hiểu ngay ra, đây chắc chắn là sau khi tôi phát hiện ra địa chỉ kia ở trong nhà Từ Thi Vũ, trên đường đến đây kẻ đó mới giết người đàn bà này. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng đợi tôi vào trong xong mới thực thi. Sợ rằng trước khi tôi đến, người đàn bà này vừa mới chết chưa lâu. Thai nhi được tôi đỡ ra vẫn còn một hơi thở, cũng là bình thường. Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra gọi 120, tiếp đấy lại liên lạc với Phùng Chí Vinh, giải thích đơn giản tình hình ở đây, bảo ông ta liên hệ với phòng ban của Từ Thi Vũ bên cục. Sở dĩ tôi không tự mình gọi cảnh sát cũng là bởi có rất nhiều chuyện không nói rõ ràng được, còn Phùng Chí Vinh nhúng tay vào sẽ đỡ hơn một chút. Lúc này WeChat của tôi cũng nhận được một tin nhắn mới, trên đó viết là Thập Lục, cách có mấy ngày mà đúng là phải nhìn nhau bằng cặp mắt khác. Nó ở dưới sông ngầm, tao tha cho nó một mạng. Có điều mạng của mày tao sẽ lấy. Tôi bỏ qua luôn tin nhắn thứ hai của hắn. Sông ngầm? Con sông ngầm phía dưới nhà họ Cố. Thế thì Từ Thi Vũ đúng là đang ở chỗ hiểm. Chỉ là tôi cũng chẳng cách nào lập tức đi ngay. Đứa trẻ sơ sinh trên mảnh vải trắng, hơi thở ngày càng yếu hơn. Tôi nhanh chóng cởi bỏ một chiếc áo len ở bên trong đường phục bọc lên người cho nó, lại cởi áo khoác trên người cây xác nữ kia xuống, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Đứa bé này đúng thật là đáng thương. Trước khi ra đời mẹ đã chết rồi. Nghĩ đến đây trong lòng tôi cũng bức bối khác thường. Mạng của nó với tôi chẳng phải cũng có chỗ giống nhau đến kinh người sao? Đứa bé còn sống được sinh ra từ bụng người chết, âm sanh tử đấy. Chỉ có điều nó sợ là không trụ được tới lúc xe cứu thương tới. Sự bức bối của tôi cũng trở nên nhiều hơn. Hơi thở yếu ớt này của nó đúng là vì nguyên nhân âm sanh tử, hay là bởi vì tôi đỡ đẻ cho nó nên âm khí xung đột với hồn phách của nó? Nếu đúng là như thế thật thì chẳng phải chính là tôi hại mạng của nó sao? Khi suy nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, nó không thể biến mất. Bên trong điều cấm kỵ của âm sinh cửu thuật rõ ràng có nói, chính là lưu âm bà có âm khí sẽ va chạm vào hồn phách của đứa nhỏ, khiến bọn nhỏ sẽ chết oan chết uổng sau khi sinh. Bất thình lình tôi cũng nghĩ tới bà nội tôi trước đây. Bà nội cũng kéo tôi ra từ trong bụng mẹ. Tôi chẳng phải cũng là trẻ sơ sinh còn sống sao? Tôi vẫn luôn chẳng nghĩ đến chuyện này. Trước đây cũng vô thức cho rằng mẹ tôi chết rồi, thì đó có nghĩa là đã chết, không được coi là bà bầu còn sống nữa. Nhưng đứa bé chung quy vẫn còn hô hấp, âm khí vẫn có thể xung đột. Thân người tôi vô thức run rẩy một cái, sự bức bối trong lòng cũng càng nhiều hơn nữa. Cúi đầu nhìn đứa bé đó, đặc biệt là chú ý đến vị trí đỉnh đầu của nó. Nắp thiên linh, nắp hộp sọ cũng chính là chỗ của thóp trước. Trẻ sơ sinh ra đời, thóp trước chưa từng đóng, trước 1-2 tuổi đều đang trong quá trình đóng thóp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trẻ con dễ nhìn thấy ma quỷ. Phía dưới thiên linh là thần hồn, trẻ nhỏ mới vừa sinh ra có tư duy tinh khiết, tăng thêm thóp môn thiên linh mở rộng, liền có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Theo sau đó, khi thóp môn khép kín, thứ không nên nhìn thấy thì sẽ không nhìn thấy. Vị trí cửa thóp trước của đứa bé sơ sinh này đã nứt ra một đường nhỏ, đã trọn vẹn chứng minh nó thật sự bị tôi đụng phải hồn phách. Cho dù có xe cứu thương tới thì cũng không cứu được mạng của nó. Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ cũng là bởi vì gần như không thể nghịch chuyển, chỉ có thể nhận báo ứng. Tôi đâu chỉ phá cấm kỵ còn hại mạng người. Nghe từ đây tôi bỗng nhiên lại nhớ lại, âm sinh cửu thuật có một thuật cuối cùng. Thực ra vào những năm này tôi vẫn luôn cảm thấy bà nội tôi trông có vẻ già. Tôi 22 tuổi, bố tôi cũng mới hơn 40 tuổi. Người ở thời của bà nội thường thường không đến 20 thì đã có con. Kết quả bà nội nhìn như một cụ già gần đất xa trời. Trước đó tôi chỉ cảm thấy bà trông có vẻ già, không nghĩ tới nguyên nhân khác. Bây giờ bỗng nhiên nhớ lại, tôi nghĩ đã hiểu rồi. Mạng sống trên người tôi hoàn toàn không chỉ là của mẹ tôi, của ông nội tôi nữa, trong đó còn có một bộ phận sợ còn là của bà nội tôi. Tôi vô thức sờ lên trên đỉnh đầu, ngón tay còn có thể chạm đến một khe nứt nhỏ xíu không rõ nét. Khe nứt đó cũng nằm ở vị trí thóp trước, giống hệt như đứa bé sơ sinh này. Năm đó tôi cũng bị xung đột hồn phách. Nguyên nhân tôi có thể sống sót không phải do may mắn, mà là bởi vì bà nội tôi đã dùng thuật cuối cùng. Thuật thứ 8 của âm sinh cửu thuật là sát thuật, đoạt mạng hồn của mẫu tử sát. Còn thuật thứ 9 lại là sinh thuật. Nếu như âm thai sắp chết nhưng chưa chết, hoặc bà bầu còn một hơi thở, thì đều có thể cứu mạng người. Thuật này cần dùng máu của bà đỡ âm linh. Sau khi sử dụng xong, bà đỡ âm linh sẽ bị rút ngắn 10 năm tuổi thọ. Trên thân người tôi còn mang theo 10 năm dương thọ của bà nội nữa. Đồng thời tôi lại có thêm chút thấu hiểu âm sinh cửu thuật lên tầng cao hơn nữa. Đích thực là bà đỡ âm linh không được đỡ đẻ cho người sống, nhưng sinh thuật lại cho một cơ hội cứu người, khiến bà đỡ âm linh có thể dùng 10 năm dương thọ để cứu vãn việc phạm cấm kỵ này. Nói thật, lúc nghĩ rõ những điểm này ra, tôi liền do dự. Có điều sự do dự này chỉ trong giây lát bèn lập tức bị xua tan. Con dao găm đỡ âm linh trực tiếp rạch qua đầu ngón tay trỏ. Giây tiếp theo, con tay trỏ liền ấn thẳng lên trên vị trí thóp trước thiên linh của đứa bé sơ sinh kia. Nếu như chỉ là một người xa lạ bên đường gặp phải tình huống này, tôi chưa chắc đã cứu. 10 năm dương thọ, tôi phải tổn thọ 10 năm đi cứu một mạng người xa lạ. Tôi chẳng thánh thiện ngu xuẩn kiểu đấy, dùng mạng sống của mình để đi làm việc tốt. Chỉ là người đàn bà này chết, đứa bé này bị âm khí xung đột hồn phách dẫn đến việc vỡ thóp trước. Tôi đều cảm thấy bản thân khó thoát trách nhiệm được. Nếu không phải là tôi, mẹ con bọn họ khả năng sẽ không bị người ta nhắm đến để gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống này. Trong âm dương thuật, đây cũng là nhân quả. Không cứu bọn họ, tôi sẽ chịu trời phạt một lần trước. Bọn họ vì tôi mà chết, tôi sẽ lại chịu trời phạt một lần nữa. Đồng thời, việc này cũng sẽ thành ma chướng trong tâm tôi. Trong lúc suy nghĩ, tôi vẽ ra thức mở đầu của phù văn, hạ giọng lẩm bẩm: lấy ngón tay làm bút, lấy máu thay mực, lấy thai nhi làm giấy, lấy mệnh trời sinh tài sinh hồn. Can là phục vị, lục là lục sát, thiên là thiên ất, quỷ là ngũ quỷ, họa là tai họa, tuyệt là tuyệt mệnh, diên là diên niên, sinh là tham lang. Càn lục thiên ngũ họa tuyệt diên sinh. Chủ bút viết chữ kỷ lần chấn hồn. Trong lúc hạ giọng lẩm nhẩm, tôi cũng phác thảo ra một tờ phù. Trên đỉnh là ba chấm thủy nằm ngang. Thủy là âm, cũng là sinh khí. Phía dưới thì là một chữ phụng, ngay tiếp đó là hai chữ sát lệnh, tất cả liền hàng từ trên xuống dưới. Rồi tiếp phía dưới nữa là bốn chữ kỳ lân chấn mệnh. Phía dưới cùng thì dùng chữ cương kết thúc. Cương trong thiên cương, khoa chặt sinh khí hồn phách. Sau khi vẽ xong tờ phù này, tôi có thể cảm nhận rõ nét thân người mệt đến nhũn ra. Vị trí ngón tay trỏ dường như luôn cảm giác có dòng chảy không ngừng không nghỉ, dường như máu đang không ngừng chảy ra ngoài vậy. Tôi cũng không lập tức thu ngón tay về. Phù thì vẽ xong rồi, dòng chảy này chính là sinh khí, là 10 năm dương thọ mà tôi phải mất. Hại người thì dễ, cứu người thì khó. Bây giờ tôi mà bỏ ngón tay ra, sợ rằng tất cả công sức phía trước đều phí hoài. Khi cái cảm giác suy yếu ấy gần như ăn mòn toàn bộ thân người tôi, thì cảm giác dòng chảy kia cuối cùng cũng chấm dứt. Vị trí mà ngón tay tôi chạm tới Vết đứt chỗ top trước của đứa bé đã thu gọn lại, chỉ còn một khe hở rất mạnh. Hơi thở của đứa bé này cũng không còn yếu ớt như ban nãy nữa, lồng ngực cũng lên xuống có lực hơn. Đột nhiên mắt nó vụt mở ra, giây tiếp theo là một tiếng trẻ con khóc oe oe vang vọng khắp cả căn nhà. Việc này không hề có bất cứ cảm giác khủng khiếp nào, mà ngược lại khiến lòng người ta vui mừng khôn xiết. Hết năm chương của phần đọc này. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe phần tiếp theo sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.